Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 506, báo tố. Đi chết đi cho ta. Hỗn đản, toàn thân tắm rửa lấy máu tươi nam nhân cầm trong tay trường đao giống giận hướng phía địch nhân. Bổ tới, trong mắt, là cực hạn cừu hận cùng phẫn nộ. A, thật đáng sợ đâu. Mặc màu vàng đường vân đổ vét nam nhân hoảng sợ há to miệng. Căn bản là không có cách tránh né. Thân thể trong nháy mắt bị trường đao một chia làm hai. Nửa khúc trên thân thể vô lực nằm trên mặt đất. Nửa đoạn dưới thân thể lập tức ngã xuống đất. Hải quân bản bộ Kizaru đại tướng thân thể chia hai đoạn. Biểu lộ lười biếng nằm trên mặt đất. Cách mặt trời kính mắt nhìn qua chói mắt ánh nắng. Thậm chí ngáp một cái, quân cách mạng chiến sĩ, loại này phấn đấu quên mình tinh thần, thật đúng là đáng sợ đâu. Xoát, lấp lánh hào quang tránh qua, một đao đem chính phủ sức chiến đấu cao nhất chặt thành hai đoạn. Trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong quân cách mạng chiến sĩ trong nháy mắt ngực máu tươi vẩy ra. Thân thể trực tiếp bị nhỏ xíu chảm kích đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất quay cuồng một hồi đằng sau không có âm thanh. Chơi đùa liền đến nơi này đi. Borsalino tiền bối, cầm trong tay trường kiếm mỹ nhân kiếm hào cất bước đi qua Kizaru bên người. Cũng không quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại thế nhưng là chiến tranh thời khắc. Ta sẽ hướng Sengoku nguyên soái chi tiết bẩm báo. A, Lạc nha Lạc. Người tuổi trẻ bây giờ nhiệt tình thật sự là đủ đâu. Thân thể hóa thành lượng tử ánh sáng bay thẳng lên thiên không. Sau đó ánh sáng chói mắt tử hội tụ vào một chỗ. Trên không trung hóa thành Kizaru cao gầy thân thể. Thật sự là, lại không ra tay lời nói khẳng định sẽ bị Sengoku tiên sinh mắng. Như vậy, ông, đùi phải đột nhiên bắt đầu phát sáng. Lực lượng kinh khủng bắt đầu ở chân hội tụ, hào quang chói sáng phảng phất đem không khí đều bóp méo đồng dạng. Tốc độ ánh sáng đá, Bill, theo Kizaru thân thể trên không trung đột nhiên uốn éo, đùi phải bỗng nhiên nhẹ nhàng đá một cái, một đạo lấp lánh chùm sáng trong nháy mắt oanh kích mà ra. Oanh, nơi xa, cực lớn mây hình nấm phóng lên tận trời. Mãnh liệt bạo tạc để cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu run rẩy. Trung phùng hải quân các binh sĩ thậm chí trực tiếp bị chấn đến trên mặt đất. Thảm hại hơn chính là bị theo sát phía sau bão táp mà đến gió bão cho thổi bay ra hỏa. Hóa thành không trung người chạy nhanh. Dạng này liền xem như làm xong chưa? Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Kizaru gãi gãi quyển quyển tóc. Nói khẽ, làm quá phận á. Borsalino tiền bối, chức vị là hải quân trung tướng, thực lực chắc tuyệt đã bị cho rằng là có khả năng nhất trở thành đời kế tiếp hải quân đại tướng nữ. Nhân, Momosagi dần quay đầu tức giận nói, đây không phải ngoại trừ quân cách mạng trụ sở liền khu dân cư đều lan đến gần sao? A, không có chú ý tới ai. Kizaru nháy mắt mấy cái một mặt mộng bức, mà tương đương. Biển cả, chung quy là chấn động đi lên, phách lối đám hải tặc bắt đầu tè ra quần. Hai cái có hải quân đại tướng chỉ huy đại hạm đội tiến vào tứ hải. Mặc dù mục tiêu chủ yếu là thanh trước quân cách mạng, nhưng là thuận tiện đem gây sự đám hải tặc cũng tiêu diệt nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì. Làm không được sự tình, hải quân đại tướng mạnh bao nhiêu tứ hải đám hải tặc cũng không rõ ràng. Nhưng là đại đa số tạp ngư đám hải tặc đều biết. Một cái chi bộ thượng tá liền có thể mở ra quân hạm đuổi theo mình tới chỗ chạy. Gặp được bản bộ đại tướng, còn có sống tiếp chỗ trống sao? Cái gọi là uy tín xưa nay không là thổi phồng lên, mà là đánh ra tới. Hải quân lần này hành động ngoại trừ đả kích quân cách mạng bên ngoài. Đương nhiên cũng có để mảnh này biển cả nhận thức lại hải quân nắm đấm cứng đến bao nhiêu mục. Đích này, bọn hắn muốn nói cho mảnh này biển cả, cái kia xưng bá biển cả hải quân, lại trở về, nhưng là đang hành động cũng không chỉ là hải quân. Xông lên a, tiêu diệt bọn gia hỏa này. Đừng cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Vì Fiction Vương, tiếng hò hét, tiếng chém giết vang động trời. Lần giao thủ này chính là hai cái quân đội, trong đó một phương bên trong miệng hô hào quốc vương danh tự. Tay cầm đao thương như lang như hổ, không lưu tình chút nào tiêu diệt lên trước mắt địch nhân. So với bên này quân đội khí thế như hồng, một bên khác quân đội sĩ khí liền lộ ra cực kỳ đê mê. Vô luận trà trộn tại binh sĩ bên trong thoạt nhìn như là sĩ quan, đám gia hỏa làm sao khích lệ sĩ khí, không dùng chính là không dùng. Các binh sĩ tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng bị đối diện chiến sĩ coi như lợn đuổi theo giết. Đáng chết, vì sao lại biến thành dạng này? Binh bại như núi đổ. Tất cả mọi người ý thức được, lần này chiến tranh đã không có thắng lợi khả năng. Quân cách mạng, a, cũng bất quá như thế. Chiến trường ưu thế phương đằng sau, ngọn núi nhỏ phía trên, quần áo hoa lệ nam nhân, cũng chính là các binh sĩ chỗ la lên. Fiction Vương cười đắc ý. Đây không phải bị bản vương quân đội đánh liên tục bại lui sao? Đây là chuyện đương nhiên. Quốc gia chúng ta quân đội tuyệt đối không phải những thứ này mới huấn luyện không bao lâu dân binh. Có thể so bì, bên người, quốc gia đại thần cười nói. Chớ nói chi là có nhóc tướng quân tự mình dẫn đội công kích. Ha ha, quốc gia này vương đã chết. Chính phủ cho bản vương điều kiện là thanh lý xong quân cách mạng lời nói. Quốc gia này chính là bản vương quốc thổ á. Ha ha ha ha, cực kỳ đắc ý tiếng cười. Quả nhiên chính phủ mặc dù cường đại, nhưng là trung quy vẫn là lực có chưa đến. Hắc, bọn hắn cũng không có đáng sợ như vậy sao? Vẫn là phải dựa vào chúng ta những thứ này vương. Quá tốt rồi, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng là chung quanh nơi này hải quân bị quân cách mạng chiếm cứ quốc gia còn có mấy cái. Bất quá rất kỳ quái a, Fiction Vương. Đại thần nhướng mày hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Quốc gia này vương bị lật đổ thời điểm, trên cơ bản là toàn dân tham dự. Có thể nói dân chúng bình thường đối với quốc gia này chính quyền thay đổi lên không thể thiếu tác dụng. Nhưng là vì cái gì hôm nay bọn hắn lại thờ ơ? Thờ ơ? Hắc, Fiction Vương nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao ngươi biết bọn hắn không nghĩ tới đến trợ giúp? A, đại thần sững sờ, tầm mắt Nazi, chiến trường bên ngoài, nơi nào đó bình nguyên phía trên, đến đây trợ giúp, muốn viện trợ vừa vặn kinh nghiệm cao tầng tập thể bị ám sát. Rắn mất đầu quân cách mạng dân chúng vạn phần hoảng sợ lui về sau đi. Dáng người hùng tráng, toàn thân vỏ cứng quơ kìm lớn quái vật dạo bước mà đến. Phía sau của nó là liên tiếp phá thành mảnh nhỏ thi thể. Cũng không phải là không nguyện ý trợ giúp, mà là thực sự không có cách nào vượt qua chướng ngại tồn tại. Quân cách mạng địch nhân tuyệt đối không chỉ là chính phủ thế giới, mà là thật sự hơn phân nửa thế giới. Tại ngắn ngủi hưng thịnh đằng sau, quân cách mạng rốt cuộc nghênh đón kinh khủng nhất khiêu chiến. Là độ tận kiếp nạn cá chép vượt long môn, vẫn là gãy kích trầm sa táng thân đáy biển, bao phủ toàn bộ biển cả. Kịch liệt nhất bão tố đã đến gần, nên chúng ta xuất động. Iso tiên sinh, mặc dù không nguyện ý tranh đấu, nhưng là nếu như phần này lực lượng là vì mảnh này biển cả tự do giải phóng lời nói, dù cho máu chảy đầu rơi, tại hạ cũng ở đây không tiếc. Trốn ở dưới mặt đất trốn tránh tranh đấu lúc sau đã đi qua. Nếu như tránh né, như vậy tất cả mọi người sẽ mất đi lòng tin. Các đồng chí phấn khởi chiến đấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, chính là trực diện khiêu chiến thời điểm. Quyết chiến, sắp đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.